Phán Quan, chương 59, góc truyện audio.com. Mặc dù vừa mới mua điện thoại nhưng Văn Thời học cách sử dụng rất nhanh. Ngoại trừ gọi điện và gửi tin nhắn thì thứ đầu tiên hắn học được chính là cách dùng bản đồ, hắn ngồi ở ghế sau. Xem xét ba địa điểm mà mình vừa nhập vào trong app, phát hiện khe suối hoa đào mà Tạ Vấn muốn đi vừa khéo nằm giữa thôn Tiểu Lý và trấn Bản Phổ. Hắn cứ tưởng lão Mao sẽ dừng lại ở khe suối hoa đào một lát, ai ngờ lúc xe thả chậm tốc độ. Hắn ngẩng đầu thì đã thấy biển báo của trấn Bản Phổ rồi, chú Mao, chú, hình như đi quá rồi, Hạ Tiểu hỏi. Hiển nhiên nhìn chằm chằm vào bản đồ nãy giờ không chỉ có mình Văn Thời, nhưng Văn Thời không nói gì, còn Tiểu Tiêu là một thằng ngốc. Cổ họng lão Mao như bị mắc lông gà, hắn giọng mấy lần mới ập ờ nói, đâu, đâu có chạy quá đâu, mới vừa tiến vào địa phận trấn Bản Phổ thôi mà. Tiểu Tiêu thắc mắc nói, khe suối hoa đào đâu, không phải ông chủ Tạ có việc ở đó ạ, có việc cái con khỉ, nói thế để lừa mấy đứa đần thôi. Lão Mao nghĩ thầm, sau đó Tạ Vấn liếc mắt nhìn hắn, thật không may, là một con rối có mối liên hệ cực kỳ sâu sắc. Cho dù hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng một xíu thôi thì cũng bị Tạ Vấn nghe thấy rõ mồn một, thế là lão Mao đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh. Tỏ vẻ rất là hứng thú với đường xá phía trước, ngắm nghía cực kỳ chăm chú, trong xe nháy mắt không ai nói chuyện. Hạ Tiểu lại cảm thấy bầu không khí trở nên lạ lùng, mặc dù không biết vì sao nhưng cậu vô cùng hối hận vì đã hỏi vấn đề kia. Tạ Vấn liếc mắt nhìn hắn bằng kính chiếu hậu, hai người nhìn nhau qua mặt gương một lát mới cất lời phá vỡ sự yên tĩnh, qua bên này trước cũng được. Tôi không vội, lời này nghĩ kỹ thì buồn cười, bởi vì hiện giờ Văn Thời cũng không vội. Hắn chỉ thắc mắc vì sao trong lồng của đám người nhà họ Thẩm lại có mảnh vụn linh tướng của hắn, cho nên mới tới xem thử. Thực ra không nhìn thì hắn cũng có chút linh cảm thấp thoáng, Hạ Tiểu nhận được câu trả lời. Hoàn toàn không muốn truy cứu tới cùng bèn vội vàng lăn xuống theo bậc thang, ai ngờ mới lăn được một nửa đã bị một chuyện khác hấp dẫn sự chú ý. Chú Mao Hạ Tiểu nghiêng người bám vào ghế lái, run rẩy gọi, sao thế, lão Mao vẫn chăm chú nhìn con đường phía trước, dù sao cũng không nhìn ông chủ. Chú lái xe, không chỉnh kính chiếu hậu hả, Hạ Tiểu chỉ vào tấm gương phản chiếu đôi mắt của Tạ Vấn nói. Kính chiếu hậu đối diện với ghế lái phụ thật sự không có vấn đề ạ, úi quên, lão Mao như thể vừa mới để ý thấy. Vươn tay xoay kính chiếu hậu một chút, hắn rất bình tĩnh, nhưng Hạ Tiểu đã bay mất nửa cái hồn, cậu ngả lưng ra ghế. Cảm giác người trên cái xe này còn sống tới tận bây giờ đúng là kỳ tích. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra trừ mình thì chẳng ai trên chiếc xe này có vẻ đang sợ hãi cả, đương nhiên là không sợ rồi. Đại bàng kim xí lái xe thì đừng nói là không cần tới kính chiếu hậu, cho dù có thả tay thả chân cũng quá là bình thường. Nếu lái xe mà để xảy ra chuyện thì có lẽ lão Mao khỏi sống nổi, đáng tiếc là tất cả mọi người trên xe đều biết trừ Hạ Tiểu. Thế là khi xe sắp chạy tới nơi, cậu bị say xe vì quá căng thẳng, lúc xuống xe mặt mũi tái mét, chân cẳng mềm nhũn, hồn cuốn theo mây gió. Văn Thời đỡ cậu, Tạ Vấn bèn đề xuất ý kiến, cậu còn đi nổi không, hay là nghỉ tạm trong xe đi, Hạ Tiểu vội vàng xua tay. Thầm nhủ nếu ngồi thêm nữa thì nôn thật mất, mỗi tội lòng đồng cảm của lão Mao không được như những người khác, nhịn nửa ngày mới thốt ra một câu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy con rối bị say xe đấy, Hạ Tiểu thều thào hỏi Văn Thời, không có thật ạ, Văn Thời chần chừ một lúc. Hạ Tiểu lẩm bẩm bảo, thôi anh không cần phải nghĩ lý do nữa đâu, em biết rồi, Văn Thời. Biểu cảm lạnh nhạt của hắn còn xen lẫn một chút sầu não và sửng sốt, Tạ Vấn bật cười, sau đó hào hứng giải thích cho con rối nhỏ một chút. Người bình thường có phản ứng giống cậu là do hai nguyên nhân, một là bị say xe thật, hai là linh tướng bị bất ổn vì một lý do nào đó. Thật sự không thể bị say xe, Tạ Vấn nói xong lại bổ sung thêm một câu, cậu chắc không bị thế, vậy tôi rơi vào trường hợp linh tướng bất ổn ấy hả? Hạ Tiểu nhủ thầm chẳng bằng say xe còn hơn, ít nhất vẫn còn mạng, Tạ Vấn lại mở miệng, linh tướng của con người bất ổn sẽ gây khó chịu. dễ dàng sinh bệnh, dễ bị mê hoặc và bị nhập vào, nhưng nếu linh tướng của con rối bất ổn thì biểu hiện ra ngoài sẽ là lúc sống lúc chết. Cái gọi là linh tướng bất ổn chính là linh tướng trong cơ thể trở nên hỗn loạn, không ăn khớp với nhau, quá nhẹ, lúc thì thoát ra khi thì lọt vào trong. Khoảnh khắc linh tướng rời khỏi cơ thể con rối thì nó sẽ giống như tượng gỗ, linh tướng quay về cơ thể thì sẽ giống như con người. Thay đổi xoành xoạch trong thời gian ngắn sẽ có trạng thái nửa sống nửa chết, từ đang sống biến thành chết rồi lặp lại, Hạ Tiêu càng mù mịt hơn. Cậu cảm thấy bản thân chẳng giống trường hợp nào cả, Văn Thời không yên tâm lắm, dứt khoát nhắm mắt ngưng thần nhìn cậu. Rốt cuộc tìm được nguyên nhân linh tướng hiện tại của Hạ Tiêu đúng là trong trạng thái bất ổn, nhưng không phải là hỗn loạn trong ngoài cơ thể, mà là trong linh tướng, dù sao Thẩm Kiều cũng đã từng độ linh cho Hạ Tiêu. Việc này tương đương với trong cơ thể Hạ Tiêu có hai loại linh tướng Thẩm Kiều cưỡng ép độ vào và linh tướng gốc, trạng thái của con rối không tốt. Đúng là sẽ xảy ra xung đột dẫn tới sự bất ổn, kiểu phản ứng này thực ra cũng không lớn lắm. Nhưng có lẽ do Hạ Tiêu quá yếu ớt nên mới biểu hiện rõ ràng như vậy, Văn Thời giải thích đơn giản cho cậu một chút, Hạ Tiêu cuối cùng cũng yên tâm. Nhờ vậy mà tình trạng buồn nôn choáng váng cũng đỡ hơn trước, cậu cảm thấy áy náy, cúi đầu nghĩ bản thân thật vô dụng. Lý Tiên Sinh đã đưa sẵn một địa chỉ cũ, bọn họ dựa trên địa hình tìm được địa điểm gần đúng, nhưng hệt như cảnh tượng Lý Tiên Sinh từng thấy. Bãi bể nương dâu, thời gian trôi qua, vùng này đã sớm thay đổi không biết bao lần, biệt thự Tây Hóa của nhà họ Thẩm đã biến mất từ lâu. Thay vào đó là một trường trung học, tới giờ tan học tiếng người nói chuyện rôm rả không ngừng vang lên. Quán ăn vặt trên con đường ngoài cổng trường cũng đông đúc rộn ràng, người lái xe máy điện chạy tới chạy lui vô cùng tấp nập. Chẳng thể biết được nơi này đã từng có ai sống hay xảy ra chuyện gì từ một thế kỷ trước, Âu cũng là điều dễ hiểu. Dù sao biệt thự nhà họ Thẩm cũng từng bị lửa thiêu rụi, thứ có thể lưu giữ lại đúng là có hạn. Nhưng mật thất của tiệm 3 mét có thể lấy được đồ cũ của nhà họ Thẩm thì chứng tỏ vẫn còn vết tích tồn tại. May mà người quanh vùng nhiệt tình thích trò chuyện, nghe được không ít mấy lời đồn thượng vàng hạ cám. Thấy Hạ Tiêu vẫn cứ ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, Văn Thời bèn đẩy cậu đi làm trinh sát. Tiểu Tiêu chính là thiên tài trong phương diện chiếm được lòng tin cậy, chẳng mấy chốc trinh sát nhỏ đã thu hoạch được tin tức quay về. Bọn họ nói mặc dù nhà họ Thẩm biến mất rồi nhưng năm đó nở mày nở mặt lắm, có cả một ngọn núi chôn cất phần mộ tổ tiên. Còn thuê người chuyên canh mộ nữa, Văn Thời, canh mộ, Hạ Tiêu gật đầu, vâng, nghe đâu vẫn sống ở gần núi đó. Hình như còn mở một quán ăn địa phương hay gì nữa ấy, người này mở tiệm, người kia cũng mở tiệm, hệt như một vòng tuần hoàn lẩn quẩn. Bọn họ nhanh chóng xin được tên của quán ăn kia sau đó men theo bản đồ lần tới nơi, chủ quán là một cặp vợ chồng mới ngoài 30, mặt mày đôn hậu. Vừa khéo trong tiệm đang vắng khách, họ cũng ngồi trò chuyện rôm rả với mọi người, biết được bọn hắn đang nghe ngóng về nhà họ Thẩm, ông chủ bèn nói. Cho nên mọi người tới đây là vì, Văn Thời ngồi gần chủ quán nhất nên đương nhiên phải trả lời, ngặt nỗi hắn không biết bịa chuyện. Lý do thật sự thì không tiện nói ra, chỉ đành cứng ngắc bịa ra một câu, có việc, đúng là, một lý do qua loa cho có lệ, ban đầu Tạ Vấn không mở miệng. Đợi hắn nghẹn lời chán chê rồi mới ung dung bổ sung, chúng tôi muốn xây một nhà thờ tổ để tưởng niệm, tiện thể chỉnh sửa lại gia phả cho hoàn chỉnh. Nghe nói bên này có một nhánh nên mới muốn hỏi qua tình hình một chút, Văn Thời, hắn nhìn thoáng qua Tạ Vấn, ánh mắt rõ ràng truyền đạt mấy chữ. Anh nghĩ ra lý do rồi thì sao không nói từ sớm, Tạ Vấn không nghiêng mặt sang, giả bộ như không nhìn thấy, nhưng lại nở nụ cười. Chủ quán hai tiếng rồi nói, hiểu, hai năm trước cũng có người tìm tới nhà tôi bảo muốn xây nhà thờ tổ. Vậy nên các cậu ở phía Bắc tới hả, mặc dù không biết vì sao anh ta lại đoán như vậy nhưng mấy người đồng loạt gật đầu, quan tâm đúng sai làm gì. Cứ nhận trước rồi tính sau, nhưng bọn họ nhanh chóng biết rõ lý do, chủ quán nói nhà họ Thẩm vốn không phải người của trấn Bản Phổ. Nhưng năm xưa trấn Bản Phổ cũng được coi là khu vực trọng yếu, buôn bán trên biển qua lại liên tục. Chẳng bao lâu sau thì nhà họ Thẩm đã định cư tại đây được vài thế hệ, ban đầu bọn họ là người phương Bắc chuyển tới. Ông cố nội tôi từng canh núi cho nhà họ Thẩm, chủ quán đếm đốt ngón tay nói, cũng hơn ba đời rồi. Cơ bản thì nhà họ Thẩm sang đây thầu hết cả ngọn núi, nhà tôi thì sống dưới chân núi, mặc dù bây giờ không còn khái niệm trông núi nữa. Chúng tôi cũng tự mở quán kinh doanh, nhưng cứ đến tiết Thanh Minh, rằm tháng 7 hoặc năm mới thì vẫn sẽ lên núi quét dọn một chút. Anh ta kể chuyện mà không nhịn được bùi ngùi, nhà họ Thẩm cũng thảm, số mệnh không tốt, gần như không còn người nối dõi. Hồi đó sau khi căn nhà Tây Dương kia bị thiêu rụi, chính ông cố nội nhà tôi đi nhặt xương cốt rồi lo liệu hậu sự đó, nói ra thì dọa người. Cả đám bị thiêu thành một cục chẳng phân biệt nổi ai với ai nữa, chủ quán truyền đạt câu chuyện mà ông cố nhà mình từng kể. Lại phát hiện sự chú ý của bọn Văn Thời không nằm ở mấy chữ dọa người kia, anh nói gần như, Văn Thời hỏi, đúng thế. Chủ quán sững người một lúc mới nói, không phải vị tiểu thiếu gia kia thoát được vụ cháy sao? Nghe nói tổ chức từ thiện của địa phương hay gì đó muốn mời tiên sinh và phu nhân nhà họ Thẩm tới. Nhưng hai vợ chồng không ở nhà cho nên tiểu thiếu gia phải đi thay một chuyến, kết quả lúc về thấy nhà cửa bị lửa thiêu rụi. Tất cả mọi người đều thiệt mạng, nghe đồn cậu ta ngất xỉu ngay khi đó, về sau đổ bệnh. Tinh thần không được tốt cho lắm nên chuyển đi Thiên Tân rồi, Văn Thời, anh chắc chắn là Thiên Tân chứ, chủ quán gật đầu nói, vâng. Khi đó ai cũng bảo cha mẹ cậu ta ở bên đó, cậu ta bệnh đến như vậy thì không thể sống lẻ loi một mình bên này được, thế là chuyển đi thôi. Chủ quán vừa nói vừa đập mu bàn tay vào lòng bàn tay, nhưng mà nghe ông cố tôi bảo ngày đó phương Bắc cũng loạn lắm. Cha mẹ cậu ta cũng gặp tai nạn trước lúc đó, đều qua đời cả rồi, sau đó thì sao, Văn Thời hỏi, không có sau đó, chủ quán nói. Về sau không có tin tức của tiểu thiếu gia kia nữa, với tình huống nhà cậu ta thì có khi phát điên chết rồi cũng nên. Nói xong anh ta lại thở dài thườn thượt, anh có ảnh chụp khoảng thời gian đó không, Tạ Vấn lại bày ra dáng vẻ muốn xây nhà thờ tổ hỏi. Chủ quán gật nhẹ đầu, có, nhưng mà không nhiều, nhắc mới nhớ thật ra có cả gia phả ấy, nhưng chắc là không đủ để các cậu hoàn thiện đâu. Chủ yếu ghi nhánh nhà bọn họ thôi, chúng tôi có thể xem không, đương nhiên là được, ông chủ trực tiếp đề nghị. Các cậu muốn xây nhà thờ tổ thì nhất định phải có tư liệu gia phả chứ, cứ sao chép một bản là được. Anh ta nhanh chóng cầm một túi tài liệu kiểu cũ đi xuống từ trên tầng, sau đó lấy ra một album ảnh và một cuốn gia phả được đóng bằng chỉ. Văn Thời lật album ảnh, thấy một tấm ảnh chụp chung vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ ở trang thứ hai chính là tấm hình cũ bị thiếu mất một góc to. Còn bị xé rách rồi chắp phá lại ở trong lồng của tiệm 3 mét ngoài đời thực, tấm hình này vẫn được bảo quản hoàn chỉnh, khá là rõ nét. Thế là Văn Thời cũng được nhìn thấy hình dáng của Thẩm Mạn Thăng lần đầu tiên, cậu ta mặc một bộ vest, áo ghi lê và quần tây. Túi áo được trang trí bằng một chiếc đồng hồ quả quýt dây xích trông rất có dáng vẻ của một tiểu thiếu gia, mỗi tội mặt mày hơi thanh tú. Lúc cười dịu dàng còn xen lẫn một chút thẹn thùng, so với sau này thì có hơi khác nhưng bản chất vẫn không thay đổi. Nhất là gương mặt có khí chất Văn Thời quen thuộc, đúng là Thẩm Kiều, không chỉ hắn mà Hạ Tiều cũng nhận ra. Mỗi tội Hạ Tiều thấy trên ảnh chứ chưa gặp người thật bao giờ cho nên còn chần chừ không dám nhận, anh ơi. Đây là Thẩm Mạn Thăng này giống ông Thời còn trẻ ghê á, chủ quán cũng ngạc nhiên, ý là sao, ông cậu, may mà Hạ Tiều phản ứng nhanh. Nhớ ra tuổi tác ông mình vượt xa người bình thường, nói ra thì dễ hù dọa người khác, thế là sửa lời rằng, không phải không phải. Chỉ là nhắc tới thì gọi là ông thôi ạ, Văn Thời liếc nhìn cậu gật đầu nói, không phải giống mà đúng là cậu ta thật, chủ quán càng khiếp sợ. Chuyện gì thế này, mấy người quen cậu ta, Văn Thời lại lật mấy trang album. Thấy gương mặt của Thẩm Mạn Thăng trong mấy tấm hình ở trang khác thì càng chắc chắn hơn, quen biết, biết từ đâu, chủ quán hỏi. Anh ta hiểu, quen biết chính là biết mà thôi, dù sao đám người trước mặt này cũng chưa tới 30 tuổi. Ngẫm lại cũng khó mà quen biết được Thẩm Mạn Thăng sống ở thời dân quốc từng nghe trong nhà nhắc tới. Lần này Hạ Tiểu không để anh mình bị chuyện nữa, cậu chủ động đưa ra lý do, à, nếu nói thế thì cái cậu Thẩm Mạn Thăng này không chết hả? Chủ quán nói, Văn Thời, không chết, chủ quán lại hỏi, thế có điên không? Văn Thời, không hề, hắn ngừng một chút. Hiếm khi trả lời xong còn bổ sung thêm một câu dài, người đó đổi lại tên, không nhắc tới chuyện trước kia nữa, chắc là không nhớ rõ, chủ quán lại nói. Không nhớ cũng tốt, nhớ kỹ quá lại đau khổ, cuộc sống của cậu ta sau này thế nào? Văn Thời trả lời, khá tốt, sống rất thọ, cuộc đời không tệ. Sống lâu trăm tuổi, đó có lẽ chính là kết cục tốt nhất của người thường, tốt lắm, chủ quán gật gù nói. Không biết anh ta nghĩ tới điều gì mà biểu cảm bùi ngùi mãi thôi, anh ta không làm việc cho nhà họ Thẩm. Không gặp những người đã sớm được chôn cất phủ bụi trong bức ảnh cũ đen trắng giống như ông cố nội của mình, anh ta sinh sau đẻ muộn. Người trong hình đối với anh ta mà nói thì cũng chỉ là những gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà thôi. Anh ta vốn chẳng có tình cảm gì với những người này, nhưng chợt nghe được diễn biến câu chuyện sau này sẽ vẫn sinh ra vài phần vui vẻ yên tâm. Tâm trạng của chủ quán khá tốt, anh ta ra sức mời bọn họ ở lại sau đó chạy vào bếp tự mình nấu mấy món. Lôi kéo bọn Văn Thời ăn một bữa rồi giúp bọn họ sao chép ảnh chụp và ra phả cuối cùng mới tiễn bọn họ rời đi. Lúc Văn Thời quay về xe thì lập tức nhíu mày, lúc trước hắn vẫn luôn cho rằng việc vào lồng và giải lồng đa phần phải xem duyên phận. Cộng thêm tính ngẫu nhiên, giờ nghĩ lại thì thấy có hơi quái dị. Ngay khi Văn Thời cố gắng sâu chuỗi những điều quái dị đó với nhau thì điện thoại đột nhiên rung ba lần, hắn móc điện thoại ra nhìn. Thấy đó là Chu Húc, thằng nhóc kia im lặng đã hơn nửa ngày, cuối cùng gửi cho Văn Thời ba tin nhắn, tin thứ nhất. Bì thư hỏng thật nên không nhìn thấy địa chỉ, tin thứ hai, may mà em thông minh, tìm ra một nơi ở trong thư, tin thứ ba là một tấm hình. Nó đánh dấu một vòng tròn trên bản đồ nói, chắc là ở đây, Văn Thời mở ảnh ra xem thử. Phát hiện địa điểm mà nó khoanh tròn là ở bên cạnh nút giao giữa cao tốc Kinh Thương và một con đường tỉnh. Nếu không có gì bất ngờ thì đây chính là đất lành mà Trương Uyển nhắc tới, nghĩ theo cách này, đất lành của Trương Uyển ở Thiên Tân. Thẩm Kiều sửa lại tên rồi trở thành phán quan ở Thiên Tân, Văn Thời ra khỏi cổng vô tướng lần trước nữa cũng là ở Thiên Tân. Bất kể có phải trùng hợp hay không thì đều nhất định phải tới Thiên Tân, hắn tắt màn hình điện thoại, nghiêng người về phía trước. Ngón tay khẽ chạm vào Tạ Vấn, đối phương quay mặt sang hỏi hắn, sao vậy, anh về Ninh Châu à, Văn Thời hỏi, Tạ Vấn, cậu muốn về bây giờ hả, không về. Tôi còn có chút việc, Văn Thời nói, cho nên lát nữa tìm một chỗ thả chúng tôi xuống là được, Tạ Vấn lại nói, tôi cũng không về được. Cậu định đi đâu, tôi đưa cậu qua trước, không cần đâu, xa lắm, Văn Thời nhíu mày hỏi tiếp, sao anh không về được, Tạ Vấn, có việc. Đáp án này khá có khí phách của Văn Thời, bản thân hắn bị nghẹn cứng họng, mãi nửa buổi mới hỏi, đi khe suối hoa đào hả không? Tạ Vấn cầm một góc điện thoại di động của mình quơ quơ, ý bảo mình vừa nhận được tin nhắn nên đổi chủ ý, đi Thiên Tân, Văn Thời, Văn Thời. Có lẽ do biểu cảm của hắn quá ngây ngốc, đâm ra lão Mao buột mồm giải thích một câu theo thói quen, lần này là thật. Giờ phút này cũng có hai người trưng vẻ mặt ngây ngốc khi bọn họ tạm thời không có ý định quay về Ninh Châu, Trương Lam thay giày cao gót. Đang định chọn một cái túi cực kỳ có khí thế trong ngăn tủ thì nghe thấy thằng em Trương Nhã Lâm cầm điện thoại đi vào. Vừa gọi điện vừa khua tay ra hiệu cho cô, khua khoáng cái gì đấy, nói thẳng đi xem nào, Trương Lam vừa phàn nàn vừa thúc giục. Gọi điện thoại xong thì mau thay giày, biệt thự nhà họ Thẩm cách chỗ này cả một quãng đường đấy, Trương Nhã Lâm nói. Không đi biệt thự nhà họ Thẩm nữa, Trương Lam, vì sao, không phải bàn sẵn là lừa tên Trần Thời kia vào lồng à, Trương Nhã Lâm chỉ điện thoại. Vừa nhận được tin, người ta không có nhà, Trương Lam, thế ở đâu, Trương Nhã Lâm nghe được câu nói trong điện thoại. Mờ mịt nửa buổi mới quay đầu nói với Trương Lam, đang trên cao tốc Trường Thâm, vừa rời khỏi Liên Vân Cảng, Trương Lam, vừa rời khỏi đâu cơ? Liên Vân Cảng, Trương Nhã Lâm liếc mắt kiên nhẫn lặp lại, Trương Lam, về bên Ninh Châu hả, Trương Nhã Lâm, không, chạy về hướng Sơn Đông rồi, Trương Lam. cậu ta đột nhiên chạy xa thế làm gì, Trương Nhã Lâm, ai mà biết, chân mọc trên người cậu ta chứ, thế là Trương Lam đá bay giày cao gót ngay tắp lử. Cũng khỏi phải chọn túi nhỏ nữa, quay đầu kéo vali ra ngoài, Trương Nhã Lâm, năng lực hành động của phụ nữ thật sự cao tới mức đáng sợ, cách Trương.